Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng 16 giờ tối mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp bộ truyện ma Lục Tỉnh Giai Thoại Ký của tác giả Phúc. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Lục Tỉnh Giai Thoại Ký, tập 7. Giọng nói hùng hồn vô cùng khách khí nói ra, trong dáng vẻ này tựa như một viên quan ngày xưa đang chặn người vào phủ vậy. Nguyên đưa lên âm dân lệnh, đột ngột phát ra hồng quang bao trùm lấy anh. Thoáng chốc trên người của anh xuất hiện trong một bộ đồ của quan tam phẩm, khắc hình bạch long đang quẩy đuôi, miệng há to lộ ra dáng vẻ chính khí uy nghiêm, trấn áp tà ma xung quanh. Chỉ cần vừa nhìn vào mắt anh bây giờ, phỏng chừng những kẻ có tội đang muốn quỳ biện nói dối cũng không dám làm nữa, mà sẽ lập tức nhận tội ngay. Thấy quan tam phẩm đứng trước mặt mình, cả bốn người kia liền quỳ xuống, không dám ngẩng mặt lên vì sợ đắc tội với cấp trên. Nguyên phất tay áo cho bốn người bọn họ lui ra bên ngoài, bản thân mình chỉnh lại quần áo cho ô sa thì mới bước vào bên trong điện. Khi vào trong điện, mọi thứ đều rất khác biệt với trong truyền thuyết được người đời kể lại cho anh nghe. Đây chính là nha môn của Diêm La Vương, làm việc và tra xét những trọng án lớn nhỏ trong giới âm tạo. Phía trên có một bộ tràng kỷ màu đen điêu khắc hình một con trọng đang lầm lầm sát khí nhìn ra phía trước cửa chính. Bên trên còn đề bốn chữ công chính liêm minh, giống như phủ của các đại quan lớn nhỏ vào thời xưa vậy. Lúc này từ bên trong, một người mặc áo quan phục nhất phẩm màu đen bước ra ngoài. Nhìn qua người này còn khá trẻ tuổi, nhưng trên khuôn mặt phản phất xuất hiện sát khí, trong mắt lại ánh lên sự thanh liêm. Mỗi bước chân của y đều rất có trọng lượng, dáng đi thẳng thắn, có gió cũng không lung lay. Thấy người mới đến này, Nguyên không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trong đầu anh thầm nghĩ, nếu mà trong truyền thuyết nói về âm tạo địa phủ thì anh cho là không đúng, nhưng còn nói đến Diêm La Vương đều có chung hình dáng trâu ria rậm rạp, mặt mày hung dữ. Vậy mà tại sao bây giờ người ở trước mặt mình nhìn chung mạo trẻ trung, lại có khí chất của âm thiên tử? Không lẽ người này thực sự là âm thiên tử Diêm La Vương hay sao? Nghe đến đây, anh mới sực nhớ ra người đứng trước mặt hơn mình đến hai cấp bậc. Đang định quỳ xuống thì người kia lại cất tiếng nói: "Ngươi là người của Cửu gia, không cần đa lễ." Dứt lời, người kia liền quay lại đi đến bộ tràng kỷ rồi ngồi trên đó, đưa ánh mắt nhìn xuống chỗ Nguyên. Nguyên nghe vậy thì không tiếp tục hành lễ, hai tay chắp lại khụm lưng nhìn người này hỏi: "Dám hỏi người, cậu giảng bối cùng với hai người kia đến là để làm gì?" "À đúng rồi, ta gọi người cùng với hai tên kia xuống diện kiến ta. Mà đến hôm nay tại sao chỉ có một mình người đến thôi?" Qua lời nói này, anh cũng đã xác nhận được người kia chính là âm thiên tử Diêm La Vương trấn giữ Minh Vương Điện trong truyền thuyết. Nguyên im lặng không biết giải thích làm sao cho hợp lý. Tên họ Cao kia trong trận chiến với Thuận Luồn đã trốn biệt tâm biệt tích, còn Kiên Bạc thì đã đi về phía miền Bắc, chắc cũng không xuống được âm tạo. Bây giờ chỉ còn một mình anh mà thôi, cũng chẳng biết nói sao cho không thất lễ với Diêm La Vương. Thấy anh im lặng, âm thiên tử lại tiếp tục nói: "Lúc nãy ta gửi thông báo vào trong khối âm kỳ thạch của ngươi, bây giờ có thể lấy ra cho ta xem qua vật đó có được hay không?" "Âm kỳ thạch." Thần sắc trên mặt của Nguyên đang bình thường thì lộ ra sự khó hiểu nhìn âm thiên tử. Tới vậy, Diêm La Vương biết anh không hiểu vật đó là thứ gì, cho nên ngài bắt đầu tóm tắt cho anh biết về lai lịch của khối cẩm thạch kia. Sau thời chiến quốc, các triều đại sau này bắt đầu dùng ngọc ấn để chứng minh thân phận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net